Tâm quan minh thế, chương 75, góc truyện audio.com. Lúc này, một bóng hình to lớn đã đi đến con phố gần chúng tôi. Một tiếng gặm xương ken két lập tức vang lên. Trong đèn đường mờ tối, tôi nhìn về phía truyền đến tiếng ăn đồ ăn đó, thì nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ đang cách chúng tôi không đến 100 mét. Đó là một bộ xương cốt hình người cao 3 mét, toàn bộ khung, xương óng ánh, trên người nó mặc một chiếc áo dài màu đen, từng ngọn lửa màu đen đang bốc cháy từ trong bộ ngực của nó, lan tỏa đi cả khắp cơ thể. Lúc này hắn đang gặm những con da súc tế trên bàn. Dáng vẻ của nó vô cùng kinh khủng, nhưng lại cho người ta một cảm giác nho nhã đặc biệt. Hấp dẫn, phu đạo trưởng, tên này, chính là niên thú mà các ông nói. Nhìn thấy, khung cương hắc hỏa đang gặm nhấm đồ ăn, tôi rất lấy làm lạ hỏi vu thủ. Hằng, trong ấn tượng của tôi, niên thú đáng nhẽ phải là một con dã thú mới. Đúng, nhưng thứ trước mắt tôi, dáng vẻ của nó rất giống người. Cũng có thể, nói, là một ác quỷ, dù gì trong hàng triệu năm nay, không ai từng thấy dáng vẻ thực sự của niên thú. Mấy năm trước tôi nhìn thấy nó, cũng khó hiểu như cậu vậy. Nhưng, cho dù thế nào, tập tính của nó gần như là giống hoàn toàn với niên thú, vì vậy đã xưng hô như thế luôn. Vu thủ Hằng nói, tôi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi quay đầu nhìn Thẩm Băng Dao một cái, thì phát hiện cô ta đang nhìn chằm chằm vào con niên thú đang ăn đồ sống ở trên phố. Sắc mặt cô ta có chút tái, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Thẩm Băng Dao, cô sao vậy? Tôi có chút nghi hoặc hỏi. Thẩm Băng Dao lắc đầu, từ từ thu lại ánh mắt đang nhìn niên thú. Hắn, không phải là niên thú, mà là một hồn ma. Một hồn ma lớn mạnh làm cho tôi sợ hãi. Âm thanh của Thẩm Băng Dao vì sợ hãi mà run rẩy. Tôi cũng vì thế mà trao mày, một con ma có thể làm cho cô ta sợ hãi. Rốt cuộc nó mạnh đến mức nào? Sau đó, ánh mắt nghi hoặc của tôi nhìn sang Vu thủ Hằng, nói, phu đạo, trưởng, ông thấy con niên thú này, chúng ta thật sự sẽ có cách tóm gọn nó sao? Chấm, nhưng mà, Vu thủ Hằng không nói gì. Sắc mặt của ông ta ngưng đọng nhìn con niên thú trên phố. Những dây xích sắt nối với nhau giữa các bàn vang lên lảnh lót, xiên vẹo hình thành một hình quái dị trên phố. Đúng lúc này, Vu thủ Hằng đi từ trong hẻm ra, đi đến trên đường phố tối tăm. Ra tay, Vu thủ Hằng phát mệnh lệnh. Lập tức, những đạo sĩ của Thiên Huyền Quan ẩn nấp ở những ngóc ngách ào ạt chạy ra. Trong tay họ, mỗi người đều cầm một lá bùa. Con phố trống không, đột nhiên xuất hiện bầy tám đạo sĩ, làm cho con niên thú vốn đang hưởng thụ tiệc phẫn nộ, hắn vứt nửa cái đùi lợn còn dở trong tay, gầm lên một tiếng dữ tợn. Lúc này, tất cả đạo sĩ đều cùng nhau niệm chú, bùa trong tay cũng theo đó mà bốc cháy. Cùng với tiếng niệm chú, những dây xích nối với nhau cũng bắt đầy giống như một con rắn rung lắc trên mặt đất. Những cái bàn đặt đồ tế đang rung lắc theo, lập tức bị dây xích bay lên xé tan tành thành từng mảnh. Những dây xích này cũng thể hiện uy nghiêm, từng đợt này sang đợt khác múa máy trước mặt con niên thú. Hừ, lúc này, niên thú gầm rú, rất nhiều lửa nóng hầm hập bắn ra từ trong miệng nó. Những cái bàn cùng xác gia súc xung quanh cháy đen trong luồng khí nóng hổi đó, cuối cùng biến thành than. Lúc này, những sợi dây xích quấn lấy từng tầng trên người niên thú, cột chặt tứ chi của nó, một đầu còn lại của dây xích thì được nắm chặt trong tay của các đạo sĩ. Những đạo sĩ xung quanh, họ lần lượt rút kiếm ở eo ra, quấn chặt dây xích lên trên kiếm, sau đó đâm sâu vào dưới đất. Cùng với âm thanh kiếm đâm vào mặt đất, những dây xích quấn chặt trên người niên thú cũng bắt đầu thắt chặt hơn, khống chế nó trên mặt đất. Gừ gừ, tiếng gầm của niên thú giống như sét đánh bên tai. Cho dù tôi ở cách rất xa, cũng cảm giác được bên tai đau nhói. Những đạo sĩ kia không dám chần chừ nữa, từng lá bùa lần lượt bay ra từ trong tay họ, bay về con niên thú đang bị cột bằng dây xích. Những lá bùa này, từng tờ dán lên ngựa con niên thú. Tiếng gào rú của niên thú cũng theo đó mà trở nên kịch liệt hơn. Trên người của nó cũng tỏa ra khói đen ùn ùn. Rất nhiều âm khí tỏa ra từ trên người nó. Đùng đùng đùng, lúc này, tất cả pháo trùng có dán bùa treo trên cửa nhà những hộ gia đình xung quanh cũng bị đốt cháy một cách quái dị, nổ ra những âm thanh ầm ĩ. Pháo hoa này rất kỳ lạ, ồn ào đến mức làm cho người ta rối loạn trong lòng. Niên thú dường như rất sợ hãi điều đó. Cả người nó lúc này co rúm lại, run lẩy bẩy không dám cử động. Con niên thú này bị chúng ta tạm thời khống chế rồi. Qua đó xem thế nào đi. Nhìn thấy bộ dạng này của niên thú, Vu Thủ Hằng thở dài một hơi sau đó nói. Lúc này tất cả những đạo sĩ xung quanh cũng lôi pháp khí từ trong túi ra. Đi đến con niên thú đang nằm run lẩy bẩy trên mặt đất. Tôi gật đầu, đang định đi lại gần cho dễ quan sát dáng vẻ con niên thú này. Thì Thẩm Băng Giao kéo tôi lại. Sắc mặt của Thẩm Băng Giao vẫn xanh xao như cũ. Cô ta kéo tôi lắc đầu. Đừng, đừng qua đó, nguy hiểm. Vu đạo trưởng nói con niên thú này đã bị khống chế rồi. Không sao đâu, tôi nói với Thẩm Băng Giao. Cũng không biết vì sao, cô ta lại sợ hãi con niên thú này như vậy. Nhưng mà, tôi vừa nói xong câu này, thì một tiếng gầm giận giữa rung động vang trời. Tôi quay đầu lại, thì phát hiện niên thú vốn dĩ đang co rúm ở trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, trên khung xương trắng bệch của nó. Lúc này bốc lên những ngọn lửa màu xanh đen quỷ mị, những lá bùa dán trên người nó lập tức hóa thành tro. Niên thú vươn tay ra, những dây xích quấn trên cánh tay nó lập tức vang lên tiếng đứt đoạn. Hắn không ngừng ngẩng đầu lên trời gầm rú. Ngọn lửa màu đen trên người dường như nhận thấy tâm trạng phức tạp của hắn. Lúc này cũng càng trở nên nóng hổi và hung mãnh hơn. Từng ngọn lửa màu đen bốc ra từ trong cơ thể nó. Cẩn thận, con niên thú này sắp không chịu nổi rồi. Nó phát điên rồi. Lúc này, Vu Thủ Hằng đang định đi qua thì lập tức hét lên với mấy đạo sĩ xung quanh. Nhưng mà, Vu Thủ Hằng đã muộn rồi. Những dây xích quấn trên cánh tay của niên thú đã đứt hết. Những dây xích còn sót lại trên cánh tay nó cũng lập tức bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Niên thú vung tay, những dây xích mang theo ngọn lửa nóng bừng quét sạch xung quanh. Một đạo sĩ không kịp tránh, liền bị dây xích đó đánh vào trên người. Cơ thể của đạo sĩ giống như một trang giấy bị lửa đốt. Lập tức bay lên không trung hóa thành tro. Gừ gừ gừ, tiếng gầm của niên thú càng dữ dội hơn. Những dây xích thắt chặt nó lần lượt bị đứt, chuyển thành vũ khí nó dùng để tấn công người khác. Những dây xích đó tỏa ra ngọn lửa mãnh liệt. Dưới sự khống chế của niên thú, những nơi dây xích càn quét qua, những cái bàn cùng gia súc trên bàn hóa thành tro ngay chốc lát. Ngay cả mặt đất làm từ xi măng cũng chỉ còn lại những giường nước cháy đen. Mấy đạo sĩ nhất thời bất ngờ bị dây xích đánh vào chính diện. Cơ thể của họ cũng theo đó hóa thành than, lơ lửng trên không trung. Đứng từ xa nhìn thấy màn này, da đầu của tôi tê dại. Niên thú này rốt cuộc là thứ gì? Lại lợi hại như vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy hồn ma nào có thể dùng cách này tấn công người. Những đạo sĩ đối phó với nó đều là những người có bản lĩnh thật sự, nhưng những đạo sĩ này trước mặt nó hình như chỉ là những con dế. Con kiến, chẳng qua bao lâu đã hóa thành không còn tồn tại. Hừ, lúc này, tất cả đạo sĩ của Thiên Huyền Quan đều có thể cảm nhận được rõ rằng sự phẫn nộ của niên thú. Họ không dám chống lại chính diện, lần lượt dừng việc chiến đấu lại, chạy về phía Vu Thủ Hằng cũng chính là chỗ chúng tôi. Sau khi con niên thú đó gầm lên một tiếng, cũng nhanh chóng truy đuổi về phía chúng tôi. Cách chương